Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Giao Quang lại tính toán. Bất Tử Sơn trung tâm táng địa, toàn thân đẫm máu Giao Quang Thánh Tử xuất hiện tại thi hài khắp nơi lăng tẩm phía trên. Nơi này là ít có mấy chỗ không có bị băng tuyết bao trùm khu vực, nhưng vô số không biết tên bạch cốt chỗ xếp đại địa vẫn như cũ lộ ra uy nghiêm đáng sợ, trắng bệch bầu không khí. Chôn xương vô số cường giả táng địa, chung quy không phải người sống nên đợi địa phương. Giao Quang Thánh Tử trong lòng thở dài, có chút không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Bộ ngực của hắn còn đang không ngừng phun trào ra máu tươi, có đạo rõ ràng cháy đen vết tích tồn tại, giống như là bị lôi đình đánh trúng sau đốt cháy khét thịt. Đây là tại lúc trước phong bạo bên trong, hắn vì thoát đi vô thượng ý chí cùng Lâm Phong chiến trường mà cưỡng ép vượt qua thiên kiếp trả ra đại giới. Trong lòng của hắn tự nhận là hoàn mỹ mưu đồ thất bại, lại cũng không nhụt chí. Dù là sắp đứng trước tất cả lớn thiên kiêu lưng tựa thế lực vạn hỏi, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, mà duy nhất sẽ để trong lòng hắn tạo nên gợn sóng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong dẫn động thiên kiếp lực kháng vô thượng ý chí, tạo thành kinh thiên một màn, in dấu thật sâu khắc ở Giao Quang Thánh Tử trong đầu. Cái này nghiễm nhiên là hắn từ lúc xuất sinh đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Không, ta còn có lật bàn cơ hội. Giao Quang Thánh Tử nhìn thấy nơi chôn xương bên trong phân bố dược điền, mắt tỏa tinh mang, chợt từ trong khổ hải gọi ra một kiện đồ vật, tiết lộ ra một chút ánh sáng, liền dẫn tới táng địa linh khí tuôn ra, vì đó rung động. Nó hiển nhiên ẩn chứa lực lượng vô tận, trong đó càng là phảng phất ở một vị thần linh, lộ ra vô cùng khí tức kinh khủng. Đây chính là lúc trước dùng để tù khốn chúng thiên kiêu pháp khí. Giao Quang Thánh Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động thần lực, sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một thanh màu vàng máu tươi, chiếu xuống không trung đảo quanh pháp khí phía trên. Xì xì thử, chói tai thanh âm vang lên. Giao Quang Thánh Tử cử động lần này đúng là đánh tan pháp khí mặt ngoài hôi bại tia sáng, hiển lộ ra pháp khí khắc đầy đạo văn một góc. Ta sẽ không thua ngươi lần thứ hai, Lâm Phong. Giao Quang Thánh Tử sắc mặt lộ ra băng lãnh, tay nâng pháp khí, bỗng nhiên phát lực, đem hắn ném hướng không trung. Pháp khí xoay tít đảo quanh, mỗi 100 vòng liền chóc ra một tầng che lấp, thẳng đến biến mất tại trên trời cao, tựa như hóa thành chấn thiên thần thạch, phát ra hàng tinh thần quang về sau, diện mạo chân thực đã hiện ra. Vật này rõ ràng là Giao Quang Thánh Địa cung phụng cực đạo binh khí Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Như thế trọng khí tản mát ra khí tức, cùng hàng nhái ngày đêm khác biệt, không làm giả được. Long Văn Hắc Kim Đỉnh có thể bị dựa vào tại Giao Quang Thánh Tử trên thân, chỉ có thể nói hắn chuyến này gánh vác sứ mệnh tương đương trọng đại. Giao Quang Thánh Tử giờ phút này ngưỡng vọng bầu trời, liên tiếp đánh ra đạo thuật, thành lập liên hệ, đồng thời triệt để biến mất Long Văn Hắc Kim Đỉnh tồn tại. Làm xong đây hết thảy, hắn khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán thần thái. Đây là hắn rất hiếm thấy biểu lộ. Liếc mắt phương xa hư không, hắn không do dự nữa, đạp không mà đi, chui vào táng địa chỗ sâu. Tại trên trời cao ẩn nấp Long Văn Hắc Kim Đỉnh, không ngừng ảnh hưởng trung tâm táng địa quy tắc, thậm chí ngay cả cái kia mất đi đã lâu đại năng tàn niệm cũng bị dẫn ra, hướng về không thể dự báo phương hướng chuyển hóa. Cùng lúc đó, thoát đi Minh Hà khu vực Lâm Phong một đoàn người, tránh đi hỗn loạn đại đế trận văn, cực tốc hướng phía Bất Tử Sơn trung tâm táng địa mà tới. Lâm Phong có hệ thống tọa độ chỉ thị, còn có bí chữ đấu diễn hóa thần vương đồng. Xem thấu sinh tử chi lộ, tự nhiên là một ngựa đi đầu. Chúng thiên kiêu yên lặng tùy hành, bọn họ ven đường xem như lại lần nữa chứng kiến đến Lâm Phong thủ đoạn. Lần theo Lâm Phong bay qua quỷ kế, bọn họ chẳng những xảo diệu tránh đi các loại nguy hiểm, còn có thể mượn nhờ Lâm Phong lưu lại tử khí che giấu khí tức, từ đó không bị ngủ say dị thú vương phát giác. Bầu không khí hòa hoãn không ít, sống sót sau tai nạn cảm giác để đám người nhặt lại lòng tin, vững tin đi theo Lâm Phong tất nhiên có thể tìm tới sinh lộ. Thật tình không biết Lâm Phong đem bọn hắn mang đến chính là sinh cùng tử xen lẫn lĩnh vực, là bất tử sơn hung hiểm nhất tuyệt địa. Xong rồi, Đoàn Đức gọi tốt, phi độn một hồi lâu thời gian, đám người cuối cùng là triệt để thoát ly. Cái kia hoàn toàn bị vô thượng ý chí khống chế Minh Hà, rốt cuộc không cảm giác được cái kia làm chính mình thần hồn run rẩy uy áp. Lâm Phong cũng lập tức thân hình, ngóng nhìn sắp xếp có thứ tự thương mang sơn ngọn núi, lưu cho đám người một đạo thâm bất khả chắc bóng lưng. Mau nhìn, nơi đó có bảo bối. Đoàn Đức mắt sắc, xem nhẹ bị thi hài bạch cốt bao trùm sơn lĩnh, lại trực tiếp phát hiện phân bố tại bốn tòa núi cao ở giữa bốn khối dược điền. Đám người lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình phát hiện nơi đây có khắp nơi người vì kiến tạo ra được tàn tả phòng. Tồn tại có đã từng có người ở vết tích, cái này không giống như là quần lạc, cũng là bị vứt bỏ lĩnh vực. Tuần tự có người đến nơi đây, sống tạm, giấy rùa, sau đó chết đi, cuối cùng hình thành bãi tha ma tuyệt địa. Tại sơn lĩnh chỗ va chạm, bốn khối tản mát ra mùi thuốc nồng nặc dược điền, chỉnh tề phân bố, xuyên thấu qua dược điền tràn ra ngoài ra ánh sáng nhạt. Đám người thình lình nhìn thấy dược điền bên trong ương ngạnh sinh tồn linh dược, kém nhất cũng đã mấy trăm năm dược linh, càng có mười mấy gốc ngoại rời sớm đã tuyệt tích vạn năm linh dược. Nổi danh thông hiểu dược lý đệ tử giáo phái lớn một mặt cả kinh nói, lần này thiên kiêu bầy bên trong triệt để sôi trào, tất cả mọi người kích động, biểu hiện nhất là tích cực đương nhiên là Đoàn Đức. Đoàn Đức nhìn chằm chằm bốn khối dược điền, trong mắt tỏa ra dọa người ánh sáng vàng, liền kém chảy nước miếng. Một tay lấy kim xí tiểu bằng vương kín đáo đưa cho bên cạnh thiên kiêu, hắn vén tay áo lên, liền muốn chỗ sung yếu xuống dưới thỏa thích siêu tập linh dược, không sợ chết. Bỗng nhiên Lâm Phong từ tốn nói, dứt lời như mũi tên rời cung, cơ hồ muốn bắn ra cất bước đi ra Đoàn Đức, trong chốc lát liền ngừng lại thân hình. Hắn cứng đờ xoay người qua, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Lâm tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Phía dưới hẳn là còn ẩn giấu cái gì kinh khủng cấm chế hay sao? Thế nhưng là ta rõ ràng không có cảm thấy được dị thường a. Một đám thiên kiêu nháy mắt bình tĩnh lại, nguyên bản kích động tâm, đi qua Lâm Phong không đầu không đuôi một lời nói, trở nên cẩn thận. Trước đây không lâu, Giao Quang Thánh Tử đột nhiên phản bội, vô thượng ý chí thiên uy giáng lâm, đều là vết xe đổ. Tại kinh lịch Minh Hà Chi sau khi chiến đấu, hiện tại cho dù ai cũng sẽ không lại hoài nghi Lâm Phong nửa câu. Cấm chế thật không có, bất quá phía dưới tồn tại đồ vật, so người nghĩ khủng bố gấp trăm lần. Lâm Phong bình tĩnh nói, nói lời này lúc, trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, đã thành công đến đánh dấu địa điểm Bất Tử Sơn trung tâm táng địa. Đánh dấu thời gian 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Lâm Phong thần sắc như thường, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn tất cả mọi người, một bên đem thần thức tản ra, một bên nhìn lên trời kêu nhóm nghe nói cảnh cáo về sau. Hai mặt nhìn nhau biểu lộ, Đoàn Đức hiển nhiên có chút không cam tâm, liên tiếp móc ra vài kiện lấp lóe linh quang pháp khí, thay nhau thôi động, dường như đều có thăm dò nguy hiểm năng lực. Nhưng kỳ quái là, vô luận Đoàn Đức làm sao hành động, như thế nào thay đổi thủ đoạn, đều không thể biết được đến hữu dụng cảnh cáo. Y theo những thứ này thăm dò pháp khí phản hồi, nên là hết thảy bình thường, căn bản không có phong hiểm. Nhưng càng như vậy, Đoàn Đức càng là chột dạ, không cam lòng tùy tiện tiến lên. Dù sao, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.